Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, lại sắp tới. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được thiên bỗng nhiên có chút tối xuống. Không giải thích được vậy, phảng phất có mưa như thác đổ muốn hạ xuống, rất kiềm chế, mây đen che lấp, nhìn như là trời muốn mưa, bành. Là một dương vật liệu bị mang lên xe. Tưởng Sơn đầu đầy mồ hôi, thở hỗn hển nhìn xe hàng kho hàng. Xe phần đuôi dỡ hàng cửa mở ra trước. Tưởng Sơn mới đầu còn không biết mở như thế nào. Sau đó là ở buồng lái trên đài điều khiển phát hiện nút ấn. Mới mở ra dỡ hàng cửa, nhìn dáng dấp đồ phần lớn có thể buông xuống. Kho hàng mặc dù thả bất quá, nhưng là trước mặt công cộng không gian vậy có thể thả một chút. Tưởng Sơn lau mồ hôi, thở hào hển nói, sau đó nhìn xem dần dần tối xuống bầu trời. Chau mày, hai tay dùng sức đẩy một cái dỡ hàng cửa. Hai cánh cửa bịch một tiếng chặt đóng chặt lên. Tưởng Sơn xoay người hướng trong phòng chạy đi. Còn có ít thứ muốn mang lên xe. Lớn buổi chiều đột nhiên thời tiết thay đổi. Tưởng Sơn không cần xem điện thoại di động Mạt Thế đếm ngược giờ. Đều cảm giác Mạt Thế cũng nhanh tới. Trời muốn đã thay đổi. Huyện Phụng Hóa, ở vào tỉnh Chiết Giang thành phố Ninh Ba phía dưới một thành phố cấp huyện. Mà gần đây dường như ở hoạch định phân chia là khu hành chính. Cái này ở vào tỉnh Chiết Giang đông bộ dọc theo biển. Thành phố Ninh Ba Nam, đông sát giống núi Cảng. Cách cảng giữ tượng núi huyện nhìn nhau, nam liền Ninh Biển huyện, tây tiếp mới Xương huyện, thẳng thành phố Châu và Hơn Diêu thành phố, bắc đóng biển Thự khu, Ngân Châu khu không lớn thành phố. Ngày hôm nay đối với người bình thường mà nói cũng là một cái bình thường bất quá cuộc sống. Người đi đường vội vã, xe tới xe đi, cái này ở bây giờ năm 2015. Sấp xỉ có 500k dân thành phố, lộ vẻ được rắn chắc phồn vinh. Trời muốn mưa sao? Ven đường một cái chờ xe thiếu niên, ngẩng đầu nhìn trời một cái không. Giữa hè sau giờ ngọ vốn là mặt trời rực rỡ bầu trời. Đột nhiên tối xuống, mây đen đầy vải, quả thật trời muốn mưa. Thiếu niên liếc nhìn bầu trời, ánh mắt nghi hoặc một cái chớp mắt không gặp. Thấy được xe taxi ở bên người dừng lại, chui vào bên trong xe, người đi đường và số lượng xe vậy rối rít phát hiện dường như thời tiết thay đổi. Trời muốn mưa, đều bắt đầu đổi được vội vàng, chạy xe máy điện xe đạp cũng tăng nhanh tốc độ. Có chút người đi đường vậy trốn vào vùng lân cận nhà cửa hoặc là các loại thương trường. Dẫu sao trời mưa bị ướt, ai cũng không muốn cái này như vậy. Gió nổi lên. Gió không lớn, nhưng là có chút lạnh. Cái này ngày mùa hạ ăn mặc tay ngắn người, lại cảm giác bị gió thổi có chút giá rét. Mưa, không có hạ, chẳng qua là mây đen này đầy vải, để cho người nhìn có chút lo âu có chút sợ. Trên đường dòng xe chạy như cũ, chạy vội vã, đi riêng mình mục tiêu đi tới, ở vào huyện Phụng Hóa không xa bên trên Tây Thôn, Tưởng Sơn nhà ở nơi này. Trong thôn bây giờ vậy bắt đầu lộ vẻ được chẳng phải an tĩnh lại. Không trung, hu hu, tiếng gió, xen lẫn các loại động vật tiếng kêu, đánh vỡ nguyên hữu sau giờ ngọ yên lặng. Trong thôn chó và mèo còn có chút động vật, vô hình bắt đầu kêu lên, để cho phần lớn bên ngoài công tác, chỉ để lại ông già thôn, từ yên lặng đổi được đặc biệt ồn ào. Tưởng Sơn ở nhà mình trong phòng ngủ. Sửa sang lại đồ, phòng ngầm dưới đất đồ không sai biệt lắm đã sửa sang lại đến trên xe. Mặc dù có rất nhiều thứ lựa chọn thất lạc, nhưng là kho hàng vẫn là đầy. Rất nhiều thứ cũng đóng ở trong xe phòng ngủ và công cộng không gian. Dẫu sao có thể mang nhiều điểm là hơn mang điểm, sau này có thể hay không có cũng không biết. Bây giờ Tưởng Sơn đang sửa sang quần áo hắn và chăn nệm. Bởi vì trong xe phòng ngủ có tủ quần áo, cho nên vốn là chỉ mang theo một cái dương hành lý quần áo. Bây giờ có thể mang nhiều điểm. Tường Sơn đem phòng ngủ lầu ba dặm quần áo cũng sửa sang lại đi ra. Mỏng giày cũng mang theo một chút, chăn nệm vậy mang theo một chút, xách quần áo ôm chăn nệm. Tường Sơn thật sâu liếc nhìn mình phòng ngủ, muốn xem có cái gì rơi xuống, trong mắt tràn đầy đều là phiền muộn. Có lẽ sau này hồi không tới nơi này, Tường Sơn có hắn kế hoạch, hắn dự định từ huyện Phụng Hóa lên Ninh Ba, sau đó đi phương Bắc đi. Đi Thượng Hải lại là hướng thủ đô đi, mặc dù là mạt thế, nhưng là hắn vẫn tin tưởng quốc gia hẳn có thể có biện pháp ứng đối. Lại là ở điều kiện dưới sự cho phép đi nhiều chút, không đi qua địa phương xem mạt thế rốt cuộc sẽ biến thành hình dáng gì, xem có hay không những người khác loại. Dẫu sao người cũng là động vật ở chung, hắn thứ nhất phán đoán vẫn là cảm thấy đi địa phương nhiều người. Mặc dù hắn có thần kỳ điện thoại di động và cái đó thần kỳ cửa hàng, hắn vậy rất sợ bị người khác phát hiện mình bí mật, cho nên hắn bây giờ rất mê mang. Lần nữa liếc nhìn phòng ngủ, ai, đi một bước xem một bước đi. Tưởng Sơn bất đắc dĩ nói, xoay người xuống lầu, đem chăn nệm nhét vào trên xe tủ quần áo. Quần áo ở tủ quần áo lên treo xong, Tưởng Sơn hài lòng gật đầu một cái. Xe mỗi một mặt đều có thủy tinh, mà ở thủy tinh phía dưới đều sẽ có một cái nút. Chỉ cần nhấn một cái nút này, thủy tinh bên ngoài dậy tác dụng bảo vệ xe thể liền sẽ tự động trợt ra. Sau đó người liền có thể rõ ràng thấy được bên ngoài. Thủy tinh cao độ và thông thường xe đỏ cao độ không sai biệt lắm. Phòng ngủ bên cạnh tất cả hai phiến dài thủy tinh, trên đỉnh cũng là lộ thiên thủy tinh. Khu vực công cộng và phòng vệ sinh cũng có, nhưng là phòng bếp không có. Tường Sơn còn đi ra kiểm tra qua. Cái thủy tinh này là một chiều, bên trong có thể rõ ràng thấy được bên ngoài, mà bên ngoài chỉ có thể nhìn được màu đen một phiến. Không giống thông thường một chiều thủy tinh là biến thành gương. Cái này làm cho hắn cảm giác rất tốt. Trở nên lớn bản xe tải hàng có thùng hoành hướng ngừng ở cửa nhà để xe miệng. Trên xe Tưởng Sơn vẫn còn ở buồng lái nghiên cứu. Cái này là Zada. Hoa, như thế cao cấp à, hắn phát hiện đồ mới. Xe trang bị bản thân xe nên có tất cả chức năng. Máy điều hòa không khí, tivi, bluetooth dẫn đường. Không biết khoa học kỹ thuật sản vật để cho người cảm thấy vô cùng thần kỳ. Gia đa nhiệt cảm cần phải đều có. Hơn nữa Tưởng Sơn còn phát hiện, ở kế bên người lái có cái nút ấn. Chỉ cần giữ thì biết ở thân xe bốn phía ngay tức thì rơi xuống từng cây một co giãn chân. Thẳng cắm vào mặt đất, cố định ở xe. Sau đó ở giữ bên trên khác một cái nút, ở nơi này chút cố định chân bên ngoài còn biết rơi hạ một tầng thật dày tấm thép. Bảo vệ gầm xe, cái này tác dụng hẳn là ở trong hoàn cảnh ác liệt. Cố định thân xe bảo vệ gầm xe, tra xét rất lâu, Tường Sơn còn phát hiện xe sửa đổi qua sau đó, không có bất kỳ hệ thống vũ khí, điểm này để cho hắn cảm giác đặc biệt tiếc nuối và thất vọng. Nghiên cứu không sai biệt lắm, Tưởng Sơn cũng mệt mỏi, ở buồng lái từ kính chắn gió vậy ngẩng đầu nhìn trời một cái không. Thiên đã đen theo đêm khuya vậy, gió một mực không dừng lại, dường như vậy càng ngày càng lớn, mưa vẫn là không có hạ. Đi trở về phòng ngủ, Tưởng Sơn nằm ở trên giường, vốn là trống không tay phải, ngay tức thì một bộ điện thoại di động hiện ra. Hắn bây giờ rất quấn quýt, còn có nửa ngày không tới thời gian thì phải mạt thế. Nhưng là hắn bây giờ quấn quýt có phải hay không phải cùng người khác nói lập tức sắp tận thế. Để cho bọn họ trốn, có lẽ không người sẽ tin, nhưng là hắn thiện tâm để cho mình có chút khó chịu. Tốt nghiệp trung học liền làm việc hắn, bên người không bạn bè gì, chỉ có mấy cái biết xe hữu. Đều là vất vả người. Trường cấp 3 vậy có mấy cái chơi 9 người. Nhưng là bởi vì phải làm việc kiếm tiền, xe thể thao cái này được vậy coi là bận bịu. Tưởng Sơn lại không quen trao đổi, cho nên quan hệ cũng phai nhạt. chớ nói chi là thân thích. Ba hắn người như vậy, nóng nảy kém, ở trong thôn vậy không có người nào đợi gặp. Thân thích đã rất lâu không đi lại, ăn Tết cũng chỉ gọi điện thoại. À, thôi, quản tốt mình đi, coi như ta và bọn họ nói. Vậy không người tin tưởng ta? Tưởng Sơn cau mày, vẫn có chút lo lắng. Xem điện thoại di động này bên trong máu đỏ đếm ngược giờ. Tưởng Sơn nhàm chán mở ra cửa hàng. Xem đứng lên, xem cái này cửa hàng trong tiệm những thứ này thần kỳ đồ. Tưởng Sơn cũng cảm thấy vậy một loại tốt hưởng thụ. Tưởng Sơn dựa vào đầu giường, chơi điện thoại di động. Ai, cái này dấu chấm than là ý gì? Điện thoại di động cửa hàng trang bìa góc trên bên phải có cái dương chứa tiểu đồ ngọn. Mặt trên còn có một cái dấu chấm than. Tưởng Sơn dùng ngón tay lượt nhấn liền hạc. Lần đầu mua, tặng cùng giá trị trong khoảng ngẫu nhiên túi quà. Lượt nhấn xác nhận mở ra. Điện thoại di động cho thấy như vậy một nhóm nói. Để cho Tưởng Sơn ngay tức thì ổn định không đứng lên. Cái gì, còn có như vậy phúc lợi. Lần này thoải mái, cùng giá trị trong khoảng. Chính là ta mua giá ngoại sinh tồn bảo đảm xe sửa đổi hệ thống dùng 550.000 trong khoảng. Vậy vận khí tốt thì biết tối đại hóa 550.000. Nhỏ nhất hóa chắc bao gồm một đồng tiền đi. Ngạch, Tưởng Sơn vừa hưng phấn lại có điểm khẩn trương. Bởi vì biểu hiện là ngẫu nhiên. Hắn sợ chờ một chút đi ra cái nhỏ nhất giá trị thì xong rồi. Suy nghĩ một chút, Tưởng Sơn vẫn là lượt nhấn xác nhận. Dẫu sao là đưa, tốt xấu xa xem nhân phẩm, mặc cho số phận. Mới vừa lượt nhấn xác nhận, ngay tức thì trên giường phần đuôi xuất hiện một cái cặp quần màu xanh, hình chữ nhật, một mắt nhìn sang chính là trong phim ảnh súng ống đạn dược dương dáng vẻ. Bên cạnh còn có một cái hơi nhỏ một chút hình vuông vức cái dương. Lấy được trang bị quân dụng dương, cùng với viên đạn tiếp tế dương, ở trong chứa câu M1911A1 tự động súng lục. M4A1 súng carbine, M1014 đạn shotgun súng, AWP súng bắn tỉa. Nhìn trên điện thoại di động biểu hiện hình ảnh, Tưởng Sơn sợ ngây người, không dằn nổi xoay mình đến cuối giường, dùng sức mở ra bằng sắt trang bị dương, đập vào mi mắt là nhất lưu màu đen các loại súng ống. Mặc dù Tưởng Sơn không hiểu súng ống, nhưng là hắn chơi qua CF và CS vẫn là ít nhiều biết cái này đem súng tiểu liên chính là đại danh. Đỉnh đỉnh M4A1 còn có cái này đem súng bắn tỉa AWP. Vậy là đặc biệt nổi danh. Trong trò chơi vậy đều là màu xanh, mà ở chỗ này là màu đen. Lộ vẻ được hơn nữa đẹp lạnh lùng. Phát tài, lần này phát tài. Những trang bị này hẳn có thể để cho ta ở trong mạt thế sông pha đi. Tưởng Sơn hưng phấn đè nén. Mình giọng, run rẩy cầm ra một cái M1911A1 súng lục. Tay lạnh như băng súng. Để cho hắn yêu thích không buông tay. Mở ra bên trên đạn dược tiếp tế cái dương. Bên trong tràn đầy đều là cái dương. Dùng các loại hộp giấy tử đựng. Hẳn là những súng ống này viên đạn. Tính rất đầy đủ, hưng phấn sức mạnh còn không có qua. Tưởng Sơn phát hiện mấu chốt một chút. Dường như mình không biết dùng súng. Ếch, dường như ta liền trong trò chơi dùng qua súng. Cái này trên thực tế không chơi qua à? Làm thế nào? Chuyện này để cho hắn có chút nhức đầu. Không có cách nào, chỉ có thể sửa sang lại cái dương đem chúng nhét vào mình dưới đáy giường. Cùng mạt thế tới hãy nói. Tưởng Sơn đốt điếu thuốc, khóe miệng vẫn là liệt, nụ cười dồi dào, mặc kệ nó, dù sao đến lúc đó nói sau, đến lúc đó mà thế ta luyện súng hẳn không chuyện đi. Mặc dù cái ý nghĩ này không phải rất chắc, chán, nhưng là Tưởng Sơn không muốn để ý tới hắn, phun ra khói mù, ở xe hơi hệ thống thông gió hạ, bị xếp hàng ngoài xe. Bên trong xe không khí không hiện rất im lìm, ngoài xe vang lên rất nặng tiếng sấm, sau đó tiếp theo là hạt mưa rơi xuống, mưa rất lớn, từ trời mưa vậy dồn dập nước tiếng, có thể để cho người cảm giác cơn mưa này lớn vô cùng. Tưởng Sơn phỏng đoán cái này hẳn mưa như thác đổ. Hút thuốc, đứng ở mép giường, từ cửa sổ nhìn bên ngoài đen nhánh thế giới. Bóng tối cùng mưa như thác đổ rội rửa. Vậy hào hùng thế giới càng phát ra quỷ dị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tiaong-nois-nết-tiu-nois-tai-en-nois-dou-nois-tsi-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.